Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, hấp thu Suna Suna Nomi năng lực giả Crocodile, 1/5. Đây coi như là đầu danh trạng sao? Nico Robin hé miệng khẽ cười một tiếng. Nàng lời này vừa ra, những người khác ngược lại là không có phản ứng gì. Duy độc Crocodile sau khi nghe, giận tím mặt. Nico Robin, ta có hay không có thể lý giải thành ngươi đây là đang phản bội ta? Crocodile vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nico Robin. Nếu như ngươi muốn hiểu như vậy lời nói, vậy cũng không phải là không thể được. Đối mặt Crocodile chất vấn cùng uy hiếp, Nico Robin lại vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi đây là đang muốn chết. Crocodile nghe vậy, khuôn mặt đã âm trầm sắp nặn ra nước. Ở khai chiến phía trước, hắn còn cười nhạo ta và bọn họ bị Nico Robin lừa gạt. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt liền đến phiên hắn cái này Thất Vũ Hải bị Nico Robin xuất ra bán. Cái này cũng không nên trách ta. Crocodile tiên sinh, chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta cung cấp an toàn che chở. Nhưng bây giờ ta bên người căn bản không cảm giác một chút xíu cảm giác an toàn. Ta cảm thấy, ta đến ma nhân tiên sinh bên người càng tốt hơn một chút. Nico Robin nhìn thoáng qua Tava, nàng biết mình nên cho thấy lập trường. Bằng không, ở Crocodile bọn người bị Tava giải quyết thời điểm, kế tiếp liền đến nàng. Ngươi rất tốt, chờ ta giết Tava sau đó, kế tiếp liền đến ngươi. Crocodile đôi mắt tóe ra xâm nhiên sát cơ. Ta nghĩ ngươi kiếp này là không có cơ hội này. Nico Robin còn chưa mở miệng, Tava liền bỗng nhiên sâu kín nói một câu. Lời này của ngươi là có ý gì? Crocodile, mau tránh ra. Crocodile vừa định đối với Tava nói thời điểm, bên người hắn Onigumo cùng Yamakaze sắc mặt nhất thời kịch biến. Sau đó châm miệng một lời đối với hắn quát ầm lên. Làm sao a? Crocodile chứng kiến bên người hai cái hải quân trung tướng đều đột nhiên vẻ mặt lo lắng hướng chính mình giống to hơn. Hắn đầu tiên là bối rối một cái, ngay sau đó tâm lý đột nhiên cảm thấy một hồi sợ hãi. Loại cảm giác bất an này vừa xuất hiện, nhìn hắn không được lộng tinh tường là chuyện gì xảy ra. Trước tiên liền nguyên tố hóa trở thành hạt cát, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nhưng hắn hóa thành một đoàn hạt cát còn chưa kịp phân tán. Phía trước bị hắn vứt trên đất cái kia nửa đoạn Tava cụt tay đã chợt hóa thành một cỗ hồng nhạt. Nhục đoàn, trực tiếp đem thân thể hắn biến thành hạt cát toàn bộ bao vây lại. Tuy là Crocodile đã trước tiên nguyên tố hóa, nhưng cái này một đoàn hồng nhạt nhục đoàn phóng phật vốn có không nhìn nguyên tố hóa năng lực tựa. Như, hướng hạt cát khẽ quấn sau đó, bị hồng nhạt nhục đoàn bọc lại hạt cát cư nhiên một lần nữa biến trở về Crocodile bộ dạng. Đây là thứ quỷ gì? Bị hồng nhạt nhục đoàn dây dưa kéo lại toàn thân Crocodile điên cuồng mà giãy giụa. Nhưng hắn càng giãy giụa, lại kinh hãi phát hiện khí lực của mình biến mất càng nhanh. Nghĩ tới đây, hắn nơi nào còn dám có nửa điểm chậm trễ, lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem Suna Suna Nomi năng lực phát huy đến cực hạn. Ăn mòn luân hồi, không lâu mới vừa rồi đem cây em đất hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi ăn mòn luân hồi lần nữa bị hắn thi triển ra, hắn thấy thịt trên người đoàn tuy là quỷ dị, nhưng là chỉ là Tava thân thể một bộ phận, miễn là đem hồng nhạt nhục đoàn tích chứa hơi nước toàn bộ hút khô, trực tiếp để cho phân hóa, mục vậy hắn là có thể thoát khốn. Ý nghĩ của hắn đích thật là không sai, nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn coi là sai rồi một việc. Đó chính là hôm nay Tava sớm đã không phải lần đầu tiên hấp thu ác long lúc Tava có thể sánh bằng. Theo Tava thực lực tăng lên không ngừng, hắn nắm giữ thuộc về Majin Buu các loại năng lực cũng biến thành càng phát ra quỷ dị. Đáng sợ, che lấp Crocodile. Cái này một cỗ hồng nhạt nhục đoàn hấp thu năng lực chẳng những vượt xa đi. Hơn nữa Tava còn nghĩ đại lượng khí đều tụ tập ở hồng nhạt nhục đoàn bên trên, khiến nó hấp thu năng lực tăng gấp bội, đồng thời còn vốn có bắt lại nguyên tố hóa thực thể, chống đỡ tự nhiên hệ năng lực tác dụng, cho nên chỉ cần bị bên ngoài bọc lại, cho dù là tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố hóa cũng trốn không thoát. Tại sao có thể như vậy? Ta ăn mòn luân hồi cư nhiên không cách nào đem cái này đoàn thịt hủy diệt. Crocodile trên mặt rất nhanh thì lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn rõ ràng đều đã đem Tsunasuna no Mi lực lượng vận chuyển tới cực hạn, nhưng vẫn là không có biện pháp lay động thịt trên người đoàn. Thậm chí hắn có loại trước mặt hồng nhạt nhục đoàn liền hắn ăn mòn luân hồi lực lượng đã ở một điểm, một giọt hấp thu hết cảm giác. Nếu như ngươi là Tam Đại Tướng, vậy còn có thể bằng vào Frozen Fruit đem đông lại, hoặc là dùng Lava Lava Fruit đem thiêu hủy. Coi như dầu gì cũng có thể dùng Lin Lin Fruit chạy thoát. Đáng tiếc, người quả thực năng lực đã so ra kém Tam Đại Tướng. Cũng sẽ không bá khí, làm sao có thể đối kháng được ta hấp thu năng lực. Ta và chứng kiến Crocodile hao hết tất cả muốn hủy diệt trên người hồng nhạt nhục đoàn phía sau. Mắt Chariton lúc lóe lên vẻ khinh thường. Hắn chính là đem đại lượng khí tụ tập tại nơi một cỗ hồng nhạt nhục đoàn bên trong. Lấy Crocodile thực lực muốn trong nháy mắt hủy diệt vướng víu ở trên người nhục đoàn cái kia là không có khả năng. Cứu người. Onigumo chứng kiến Crocodile không có biện pháp tránh thoát, lập tức lắc mình nhằm phía Tava. Hắn thấy, miễn là đem Tava nổ nát, vậy tất nhiên có thể cắt đứt Tava năng lực phóng thích. Virgo chứng kiến Crocodile trên người hồng nhạt nhục đoàn lúc, nhất thời cảm thấy một hồi mau cốt tủng nhiên. Lập tức, hắn vội vã theo Onigumo cùng nhau hướng Tava giết đi qua. Căn bản không dám đi cứu Crocodile. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn cũng như Crocodile vậy bị những thứ này kinh khủng hồng nhạt nhục đoàn cho cuốn. Lấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,